Tiên Hồng Lộ, chương 781, Thông Thiên Tháp, góc truyện audio.com. Sau khi Dương Phàm xông vào lưu viện Thiên Chủ Thành Đà là vết thương khắp mình, ngô vên khí đại thương. Cũng máp phần thưởng đạt được khiến trong lòng hắn phấn chấn vô cùng. Điểm công tích khi thông qua cửa thứ 3 lại đạt tới những 1.000 vạn. Cộng thân số trong táp Dương Phàm tới gần 2.000 vạn đủ để đổi một bộ tiên bảo. Đương nhiên với tu vi hiện tại đừng nói là tiên bảo cho dù là tiên khí cũng không thể khống chế. Kiện bán tiên khí được thướng, Dương Phàm tại giai đoạn còn chưa tiến vào Vẫn Hoa KV, đồng dạng rất khó nắm giữ. Dương Phàm có thể tiêu tốn linh thạch không tiếc mọi giá nhưng là điểm công tích nếu không đến vạn bất đắc dĩ tu tuyệt đối không dễ dàng sử dụng. Mà ngược lại mấp kiện chu vền thừa linh bào được thướng đều là cực phẩm hiếm thấp. UV lực thậm chí có thể so với chí bảo long khí. Tu tuyệt đối là pháp bảo thích hợp nhất dưới tiên khí, phối hợp với bán tiên khí lại càng chu vệt diệu. Mà thí lưu vện già bình thường hiện tại có được điểm công tích phổ biến đều chi mất chục vạn, vượt qua 100 vạn cũng không nhiều. Cho dù muốn đôi tiên báo cũng là lực bất tòng tâm. Ngoài phần thưởng điểm công tích, Dương Phàm đạt được 1.000 khối linh thạch cực phẩm, đập cũng là một khoản không nhỏ. Tương đương với 10 ức linh thạch bình thường. Về phần khối tiên thạch được thường, đối với Dương Phàm mà nói tác dụng lại càng lớn. Một khối tiên thạch có thể khiến Dương Phàm tăng tốc gấp 10 tấn chức trình tự thông tiên tam giai. Tất nhiên Dương Phàm hiểu được Minh còn có một đoàn đội tổ họp. Một người tăng lên nhanh đến đâu cũng là thế đon lực bạc. Hắn sẽ không độc chiếm ưu đãi lớn lao của khối tiên thạch nạp. Sau khi thanh LV chiến lợi phẩm, Dương Phàm bắt đầu dạo quanh tòa chủ thành nạp. Lưu viện Thiên Chủ Thành kỳ thật là một tòa thành trì lớn ngàn dặm, bên trong có rất nhiều người tu lưu viện bán địa. Tu vi từ ngô vên anh kỳ đến họp thê kỳ không đông đều. Hoàn cảnh linh khí trong thành là gần gấp 10 đại tần vương triều. Dương Phàm thành công tiến vào chú thành, đám thị vệ xác nhận thực lực của hắn, cũng không tiếp tục đuổi giết, về sau có thể tùy ý ra vào. Dương Phàm tìm đến một nhà trọ trong thành, ở vào trong một động phủ tốt đẹp, mỗi tháng ngấp ngàn linh thạch. Chẳng qua đối với Dương Phàm hiện NGV không tính là gì. Đầu tiên là tận dụng thời gian lưu vện hóa vài món chu vền thừa linh bảo và ý đồ lưu vện hóa bán tiên khí. Mấp món chu vền thừa linh bảo mà Dương Phàm đạt được đều là cực phẩm khó gặp UV lực sánh ngang chí bảo long khí nhưng lại rất dễ dàng lưu vện hóa. Lưu vện hóa kiện bán tiên khí có chút khó khăn, nhưng hiện NGV Dương Phàm tấn chức hoán nha KV. Có được thái hư thiên hỏa cũng miễn cưỡng lưu vện hóa được. Một tháng sau Dương Phàm rời nhà trọ động phủ, hỏi ngân nhân ngồi xếp bằng trên quảng trường trong thành, biết được hiện giờ còn chưa có người thứ hai tiến vào thành. Dù sao với tình huống hiện tại mà nói, muốn vào thành nhất định cần phải đạt tới họp thể kỳ mới có nắm chắc thành công. Cho dù muốn mạo hiểm cùng phải tấn chức hóa thần đại viên mãn cảnh giới thân. Góc truyện audio.com, hắn về nhà trọ sử dụng tiên thạch tu lưu vện, tu vi tiến triển cực nhanh, một ngạp ngàn dặm. Chỉ dùng nửa năm Dương Phàm tấn chức hoán nha đại viên mãn, bước tiếp theo là Vẫn Hoa Kỳ. Lúc nạp hắn lại ra ngoài một lần, phát hiện vẫn không có ai xông quan. Một năm sau, hắn lại xuất quan, miễn cưỡng bước vào Vẫn Hoa KV. Lúc nạp hắn phát hiện có hai người vào thành, Hoàng Không và Thần Ánh phân biệt thứ hai và thứ ba. Tất nhiên bọn họ đều tấn chức cảnh giới thần hư, cũng chính là hóa thần đại viên mãn mới xông quan tiến vào. Ít nhiều có chút chật vật, không quá bao lâu, Liễu Cửu Thiên xông quan tiến vào. Rồi sau đó không có người xông quan, thẳng đến hai năm sau. Một đám cường giả tấn chức họp thể kỳ Hồ Phi xông vào lưu viện Thiên Chủ Thành. Hồ Phi xếp thứ 5, Thiên Chấn xếp thứ 9. Trong đoàn đội tổ họp xông quan top 10, bên phía Dương Phàm chiếm 3 người, có thể nói là rất mắc mắn. Mà nhân cơ hội nạp Dương Phàm đang cất bước tiến về Vẫn Hoa Trung KV. Chỉ là sau khi đạt tới thông thiên tam giai tốc độ tu lưu viện chậm lại. Điểm công tích thướng cho của Hồ Phi chỉ có 300 vạn, Thiên Chấn chỉ có 200 vạn. Mà Dương Phàm người đầu tiên xông quan lại là 1.000 vạn, càng không nói đến chênh lệch với thí lưu vện gia bình thường. Rất nhanh, cửa thứ 2 thứ 3 tổng cộng 30 năm qua đi, trong đó 10 mấp năm ở chú thành. Dương Phàm thành công tấn chức Vẫn Hoa Trung KV, tu vi lại tiến gần Vẫn Hoa Hậu KV, dưới sự trợ giúp của tiên thạch Hồ Phi cùng Thiên Chấn tu lưu vện đến họp thể Trung KV. Người thành công vượt qua cửa thứ 3 chỉ có 1.000 người. Xì óm dịch lăng khách cảm CM các vi một pi ẩn linh hộ vì tuyên phao. VNXG, dịch, R, Goji, quê dấu lớn IAO, từ 1 vạn đến 1.000 chi dùng 3 cửa, chỉ vén vẹn 30 năm, hơn 90% thí lưu vện già ngã xuống, hơn nữa phần lớn đều không phải vi không thể thông qua mà xóa bó. có thể tưởng tượng chém giết giữa thí lô vện giả là tàn khốc cỡ nào. Cửa thứ 3 chấm dứt, giai đoạn thứ nhất kết thúc, kế tiếp tiến vào giai đoạn thứ 2. Cửa thứ 4, ngân nhân triệu tập chúng thí lô vện giả đến quảng trường của lô vện thiên chủ thành. Giai đoạn thứ 2, trong lòng Dương Phàm thầm nhủ, không biết có bao nhiêu người có thể đi đến cuối cùng. Nhưng có thể xác định người có thể kiên trì đến cuối tu vệt đối là ít ỏi không có mấp. Lời nói vừa dứt, ngân nhân biến mất, sau đó, ý thức của mọi người lại hoảng hốt một hồi. Cửa thứ 4, do ta Vân Dịch dẫn đường các ngươi, một thanh âm lạnh băng vang lên, tâm thần mọi người tại quảng trường cảm thấp một cổ hàn ý không hiu. Người lên tiếng là thiếu niên trống rỗng xuất hiện, thu vết quang lưu chu vền quanh thân, quy vi dị mà lạnh lùng. Ánh mắt của Dương Phàm gắn chặt trên người dẫn đạo giả tên Vân Dịch nạp tâm thần bỗng nhiên chấn động. Sau khi tiến vào Đại Thiên Thần Tháp, dẫn đạo giả sao mạnh hơn người trước. Tu vi của gian đạo giả tên Vân Dịch trước mắt ít nhất đạt tới cấp bậc tiên đế. Tu lưu vện hu vết sát chi đạo, trước khi xông quan có thể lựa chọn tiếp tục hoặc rời khỏi. Ánh mắt của Vân Dịch đào qua mọi người trên quảng trường. Lần nạp lại, góc truyện audio.com, không có một ai rời khỏi. Từ 10.000 còn 1.000, thí lưu vện ra còn lại tu vệt đối là tinh anh. Tốt, nếu đà không có ai lựa chọn rời khỏi, như vực bắt đầu cửa thứ 4. Vân Dịch vừa lòng gật đầu. Cửa thứ tư, tiến vào thông thiên tháp trong chu vền thu vết kỳ hạn 100 năm. Gửi V, tập họp đú bản đô tư thánh thú trong chu vền thu vết có thể tìm được vị trí của thông thiên tháp. Theo Vân Dịch lên tiếng, mọi người đều ngừng hô hấp không dám bỏ lờ bất kỳ chi tiết nhỏ nào. Thông thiên tháp, bản đồ tư thánh thú, phần thưởng cửa thứ tư, 500 vạn điểm công tích 1.000 linh thạch cực phẩm, 3 kiện chu vền thừa linh bảo. Thất bại, xóa bỏ, dần đạo già Vân Dịch vừa dứt lời. Hóa thành hư vết quang hư vô biến mất, kế tiếp chúng thí lưu vện giả đều có chút mất phong hướng. Tiến vào thông thiên tháp, đi nơi nào tìm thông thiên tháp, gợi ý nói, tập họp đủ bản đồ tư thánh thú trong chu vền thu va có thể tìm được vị trí của thông thiên tháp. Nhưng lại phải đi đâu tìm bán đồ tư thánh thú, một cửa này đã không phải dùng võ lực có thể giải quyết vấn đề. Đi, Dương Phàm đánh mắt ra hiệu, 3 người rời khỏi quảng trường lưu vện thiên chủ thành. Dương lão đại, chẳng lẽ ngươi đã nghĩ ra biện pháp? Hồ Phi chờ mong hói, từ khi tiến vào giới ngoại thần tháp tới giờ hắn vẫn luôn nghe theo Dương Phàm. Chúng ta là ngoại lai già, làm sao biết tung tích của thông thiên tháp cùng với bán đồ tư thánh thú? Dương Phàm mím cười, cho nên, chỉ có thể hỏi thảm dân bản địa, ý nghĩ của Dương Phàm rất đơn giản. Mấp tháng tiếp theo, rất nhiều thí lưu vện giả trong chủ thành đều bận rộn khắp nơi hỏi thăm tin tức thông thiên tháp cùng bản đồ tư thánh thú. Mấp tháng sau, vẫn chưa ai biết tung tích của thông thiên tháp, về phần tư thánh thú trong bản đồ của tư thánh thú, đại biểu. Thanh Long, Bạch Hồ, Chu Tước Hô Vên Vũ, trong chu vền thu vết tư thánh thú nả vỡ bốn phía đại lục. Vị trí vô cùng xa xôi, bốn phía đại lục, Dương Phàm cảm giác có điểm không đúng liền ra khói thành một chu vến. Mà kết quả khiến hắn hít sâu một ngụm khí lạnh, sau khi tiến vào giai đoạn 2 thế giới thần tháp dường như mở rộng không chi vạn lần. Đập là cảm ứng của Dương Phàm đối với không gian, tiên hong lộ tham gia chuôn phao, VN hội tụ ẩm mê khoa, SW, đờ, ể, bán đồ giai đoạn thứ nhất Dương Phàm vẫn còn, nhưng chỉ có phạm vi một ức giảm phụ cận lưu vện thiên chủ thành. Thế giới nạp đang biến đổi, Dương Phàm có thể đánh giá tu vi của cường giả có thể bạp ra đại cục như thế đạt tới loại trình độ nào. Lập tức nghĩ biện phép kiếm một cái bán đồ đại lục. Ánh mắt Dương Phàm lóe lên. Kiếm một tấm bán đồ nhìn như rất đơn giản nhưng là dân bản địa trong lưu vện thiên chủ thành nạp cũng chỉ có bản đồ khu vực ước chừng phạm vi mấp trăm ước dặm. Cũng không đủ dùng, Dương Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, đi tới vị trí quảng trường của lưu vện thiên chủ thành. Không biết vì sao tiến vào khu vực quảng trường chủ thành, dân bán địa khác căn bán không nhìn thấp thí lưu vện giả ngoại lai. Hai người va chạm đều xô vên qua như không khí, rốt cục Dương Phàm tìm, góc truyện audio.com. Được bán đồ đại lục ở trong một cửa hàng bán công pháp ngọc giản. Tấm bản đồ nạp có thể dùng 500 linh thạch cực phẩm để mua cũng có thể đổi bằng 5 vạn diêm công tích. Dương Phàm không chút do dự mua bằng linh thạch, sau khi được tấm bản đồ đại lục hắn có hiểu biết sơ về địa thế đại lục. Đương nhiên tấm bản đồ nạp giới thiệu rất đơn giản, chỉ có khu vực hoặc tông phái khá lớn là có chú thích. Một thời gian sau đó Dương Phàm đều nghiên cứu tấm bản đồ nạp. Trên thực tế phần đông thí lưu vện giả đều không có ai ngốc, rất nhanh cũng đều tìm tới nơi nạp. Một tấm bản đồ đại lục được tinh anh các nơi của Đại Thiên Tu Di trụ chung sức tìm hiu nghiên cứu. Vút vút vút, không quá mấp ngạp, không ít thí lưu vện giả lần lượt báp đi các nơi đại lục. Dương Phàm lại một mực trầm tư, hắn không nghĩ biển rộng tìm kim, tìm kiếm mù quáng không mục đích, cùng lúc tìm hiểu bản đồ, Dương Phàm kết nối cùng tu sĩ bản địa, trong thế giới thần tháp ta hoàn toàn là ngoại lai già. Sấp tính sự vật thiếu vật tham chiếu, sau khi trầm tư thật lâu Dương Phàm quyết định tìm một người hoặc một tông phái giỏi thôi diễn. Rất nhanh, một tu sĩ bản địa cười nói, phía tập đại lục có một tông phái thần bí là Tinh Ngu Vệt Môn. Tinh Ngu Vệt Môn, Dương Phàm vừa nghe ba chữ nạp, tâm thần mắc động không hiểu, hắn rất nhanh tìm được vị trí Tinh Ngu Vệt Môn trên bản đồ. Xuất phát, Dương Phàm qua đỉnh, trong 100 năm tìm được thông thiên tháp và tiến vào, nếu như không xong, chờ đợi ba người chi có một kết cục xóa bỏ. Người xác định manh mối nạp có thể đi tiếp. Thiên Chấn liếc mắt nhìn Dương Phàm một cái, phát hiện thần sắc hắn kiên định dị thường. Không thể, nhưng là ta có một loại cảm giác. Dương Phàm hít sâu một hơi. Nửa năm sau, ba người tới tập bộ đại lục. Tinh Ngu Vệt Môn là một môn phái đặc thù siêu nhiên trên đại lục. Bọn họ tu lưu vện tinh thần chiêm bạc đạo. Tinh thần chiêm bạc đạo, trong mắt Dương Phàm chợt lóe tinh quang. Sau khi hỏi thăm, ba người báp đến khu vực Tinh Ngu Vệt Môn đóng quân. Trước mắt là một vùng biển rộng mênh mông bao phủ trong sương mù, mông lung không rõ ngăn cách cùng bốn phía. Hừ, trong đại lục sao có thể có biển? Dương Phàm hừ nhẹ một tiếng, chuẩn bị bắt vào. Ảo cảnh nơi đập không giấu được cảm quan thông thiên của hắn. Nhưng ba người vừa chuẩn bị hành động thì trong biển rộng mênh mông kia đột nhiên bắt ra một cô gái xinh đẹp mặc ngô vệt bào. Môn chủ nói có khách quy vi đến, đặc biệt cho đệ tử đón tiếp. Cô gái ngô vệt bào cúi người thi lễ, cũng tò mò đánh giá ba người. Ý cô là, quy vi môn chủ biết chúng ta muốn tới. Dương Phàm hít sâu một hơi, cách chương.